Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, rồng thiêng lại hiện ra. Chơi hắn. Oanh, hưu, tíu tíu, cáp, long, oanh. Trong lúc nhất thời, đạn năng lượng, khí viên trảm, khí công pháo các loại người sở trường nhất, lực phá hoại mạnh nhất chiêu số đều hướng về phía Xeo ném tới. Xeo thầm mắng mấy tên khốn kiếp này không biết xấu hổ, dám hợp nhau tấn công. Cũng là lúc này khổ vì không cách nào trốn tránh, đành phải thu 1/10 năng lượng, mượn năng lượng cầu trùng kích lực lượng, hướng về phía di động về phía sau mấy chục mét mới khó khăn lắm tránh qua, tránh né đám người công kích. Linh mượn cơ hội này, đem năng lượng cầu hướng về phía Xeo phương hướng mãnh liệt đẩy gần 100 mét. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thấy năng lượng cầu gần ngay trước mắt, Xeo vội vàng sử xuất toàn lực chống đỡ. Pocolo mở miệng nói, cái này hỗn đản còn thật thông minh mà, cũng là cũng đến đây chấm dứt, không cùng hắn chơi, chúng ta lại đến một lần. 6 người làm thành một cái U hình chữ, Xeo ở vào U trên cùng vị trí trung tâm. Xeo này lúc sau đã trong lòng biết chính mình giữ nhiều lành ít. Dắt cuống họng hô, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lấy cỡ nào thủ thắng, thắng mà không võ. Vegeta lạnh lùng thốt, người giết người bình thường thời điểm làm sao không nghĩ như vậy. Pocolo gật đầu nói không sai, xong đánh dấu chó buồn nôn nhất. Đây là ngươi trừng phạt đúng tội. Chết đi Xeo. Oanh, hưu, tíu tíu, cáp, long, oanh. Trong lúc nhất thời đủ loại chiêu số lần nữa hướng về phía Xeo gào thét mà đến. Xeo cũng không còn cách nào trốn tránh. So sánh với nhau, vẫn là cái kia cái cầu năng lượng to lớn uy hiếp càng lớn. Ầm ầm, phốc, ngoặc kép, 6 người công kích toàn bộ trúng mục tiêu Xeo đồng thời. Linh lập tức cảm giác được năng lượng cầu một chỗ khác áp lực chưa đủ. Trong lòng biết cơ hội khó được, vội vàng phấn khởi toàn lực, song trưởng đẩy, đồng thời cắn răng quát lên một tiếng lớn. A, năng lượng cầu dùng thế lôi đình vạn quân, hóa giải một chút nghiền ép mà qua, kèm theo nổ thật to âm thanh, thẳng tắp nện ở Xeo trên người. Xeo cầu năng lượng to lớn cuồn cuộn mà đến, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà chỉ tới kịp hô 3 chữ, liền bị năng lượng cầu nuốt sống. Xeo kêu 3 chữ là, ta xong. Mắt thấy Xeo bị năng lượng cầu nuốt chửng, nổ tung, biến thành cho bụi, hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của hắn. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, rốt cục xử lý cái này phản nhân loại người nhân tạo. Cái này hỗn đản, hại chết nhiều người như vậy, chết chưa hết tội. Đúng vậy a. May nhờ Linh còn có ngón này, nếu không chúng ta đoán chừng đều phải hướng về phía Diêm Vương đưa tin đi. Nói đến chỗ này, 6 người bay đến Linh trước mặt, Thên xin hăng đoạt hỏi trước. Linh, người dùng 4 yêu quyền phân thân lại hợp thể, này là làm sao làm được? Linh nguyên vốn còn muốn thư khẩu nói bậy, Thên xin hăng lại bồi thêm một câu. Đừng gạt ta a, ta thế nhưng là thí nghiệm qua. Krillin nắm tay nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Ba mập mạp ngươi mau nói là làm sao làm được. Linh thở dốc một hơi. Loại này đại chiến thể lực tiêu hao là một mặt. Tại tâm thần cao độ tập trung trước mắt, tinh thần tiêu hao càng lợi hại hơn. Linh cười nói, Thên xin hăng hỏi còn chưa tính. Nhị sư huynh ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi cũng sẽ không 4 yêu quyền. Krillin bất mãn nói. Sẽ không có khả năng học a. Nếu như đều có thể hướng về phía ngươi một dạng, dùng phân thân lại tiến hành hợp thể như thế phản khoa học, phản thường quy phương pháp, ta đầy cũng có thể trở thành sức chiến đấu đơn vị dùng ức tới tính toán người. Nói đến đây, Krillin hướng phía trước đụng đụng nói, ngươi thấy được sao? Linh không hiểu thấu, thấy cái gì? Krillin tay phải dựng lên một cái kéo tay chỉ cặp mắt của mình nói, ta hai con mắt bên trong, có phải hay không xuất hiện 4 cái từ lửa lớn rừng rực viết thành chữ lớn? Linh quan sát tỉ mỉ qua đi, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, thấy được Linh rất đẹp, Bốn chữ này coi như không tệ. Phi, thật không biết xấu hổ. Bệnh tâm thần a, chẳng những ánh mắt không được, đầu óc còn có vấn đề. Dáng dấp ra sao? Người trong lòng mình không có điểm B số sao? Ngoặc kép, Krillin huy quyền hô, người xuất cái dám. Cái kia bốn chữ lớn rõ ràng là ta muốn trở nên mạnh hơn. Nhanh nói ngươi làm như thế nào? Linh nhìn chung quanh nói. Tốt, thế giới rốt cục hòa bình. Đám người hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Chăm miệng một lời quát. Mau nói. Linh thấy phạm vào nhiều người tức giận. Vội vàng giơ hai tay lên lắc lắc nói. Đừng kích động, đừng kích động. Ta nói. Kỳ thật, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại khái là bởi vì ta một mực tu luyện quy tiên nhân ra truyền thụ cho suy tưởng phương pháp. Lực lượng tinh thần cường đại dị thường nguyên nhân đi. Linh cùng quy tiến sĩ trao đổi một thoáng. Cuối cùng vẫn là đem có quan hệ quy tiến sĩ sự tình giấu đi. Linh đơn giản giải thích một chút. Vội vàng đổi chủ đề. Chúng ta vẫn là trước tìm đủ ngọc rồng. Đem bị xeo hại chết người phục sinh đi. Đám người mặc dù đối Linh nói rõ lý do không hài lòng, cũng là cứu người chuyện này là việc lớn, đành phải trước buông tha Linh. Lúc này bên cạnh một thanh âm nói, ta có khả năng xem các ngươi là thế nào phục sinh sao? Ta nói là, ta nghĩ tận mắt thấy số 17 phục sinh. Thanh âm thanh thúy, đúng là số 18. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Linh gãi gãi đầu nói, kỳ thật chúng ta là triệu hoán rồng thiêng. Chấm ngoặc kép, Krillin túm Linh một lần. Nhiệt tình nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Người yêu cầu này vô cùng hợp lý. Hừ hừ, Linh, làm sư huynh của ngươi. Liền đem chuyện này liền giao cho ngươi. Tìm ngọc rồng loại chuyện này ngươi thích hợp nhất. Dù sao chúng ta đều không biết thuấn gian di động. Linh suy nghĩ một chút nói. Vậy dạng này đi. Ta đi về nhà lấy radar dò ngọc rồng. Ngươi đi theo đám bọn hắn đi thiên thần điện chờ lấy. Ta siêu tập đủ ngọc rồng liền xoay chuyển trời đất thần điện triệu hoán rồng thiêng. Chấm ngoặc kép, số 18 một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Linh. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi lên nàng tóc vàng. Số 18 mở chừng hai mắt nói. Được, phóng viên cùng quay phim sư vận khí không tệ. Theo trong đất bùn chui ra ngoài về sau, lẫn nhau quan sát một chút, vậy mà phát hiện hai người trừ một chút chảy ra bên ngoài, cũng không có cái gì lớn thương thế. Quay phim sư một mực ôm camera, mở ra chốt mở một kiểm tra, vậy mà không có hư hao. Phi phi phi phi phi phi, chấm ngoặc kép, hai người một bên nôn trong miệng cắt đất, một bên cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Thấy trước đó dốc núi đều đã bị tạc bình, đều khiếp sợ không thôi. Những người kia rốt cuộc là ai? Vậy mà tạo thành khủng bố như thế phá hư. Hai người đang khoảng chừng tìm kiếm thời điểm, đột nhiên thấy được phía trước có một cái bóng người cao lớn đứng vững. Quay phim sư vội vàng đánh mở cơ khí, nhắm ngay đằng trước. Santa bị Vegeta ném ra về sau, đâm vào trên cửa xe liền hôn mê bất tỉnh. Chờ đến tỉnh lại xem xét, trước mắt một mảnh khoáng đạt, có cách đó không xa có một đầu giống khô cạn đường sông một dạng rộng lớn rãnh sâu. Tại thật dài rãnh sâu vị trí giữa, có một cái hố sâu to lớn, chung quanh không có một ai. Một trận gió thổi qua, cuốn lên cát bụi, thoáng qua lướt qua, biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Ta không phải đi cùng xeo chiến đấu sao? Đây là chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ chạy đến đốm lửa nhỏ đi? Santa không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Sờ soạng một thoáng đầu. Đụng phải một cái bọc lớn. Chuyện này. À, ta nhớ ra rồi. Ta giống như bị cái kia thằng lùn cho ném ra bên ngoài. Sau đó đụng phải cửa xe. À, xe đâu của ta? Đang ở mơ mơ màng màng thời điểm. Chợt nghe có người sau lưng hô to. Là Santa tiên sinh sao? Santa vội vàng quay người lại. Ngạc nhiên nói. Là ai? Là các ngươi hai a? Chấm ngoặc kép. Phóng viên đến gần sau cũng là ngạc nhiên nói. Quả nhiên là Santa tiên sinh. Người này một mặt bụi đất. Ta tạm thời không có nhận ra. À đúng. cái kia, người biết Seo đi đâu rồi sao? Santa trong lòng đang muốn hỏi phóng viên, có thấy hay không xe của mình? Ngoặc kép, ta như vậy lớn đến từng này động tư tới tư. Làm sao không thấy? Nghe phóng viên này hỏi một chút, vội vàng lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Thay đổi một bộ khác lý do thoái thác. Hả? Ngươi hỏi Seo à? Hắn, tên hỗn đản kia, ách, bị ta hung hăng đánh một trận. Sau đó chạy mất. Đúng, chính là như vậy. Phóng viên nghe xong vui mừng quá đỗi. À, người đánh chạy Seo. Người xem các bằng hữu, các ngươi đã nghe chưa? Seo bị Santa tiên sinh đánh bại. Toàn các nơi trên thế giới còn có thể xem. Nghe đài đến trực tiếp đám người nghe được tin tức này. Nhịn không được cao hứng lệ nóng doanh tròng. Vung tay hô to. Santa tiên sinh vạn tuế. Quá tuyệt vời. Chúng ta được cứu. Santa tiên sinh không nổi. Santa tiên sinh. Ta muốn vì ngươi sinh khỉ con. Ô ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Đợi tâm tình kích động hơi bình phục lại. Phóng viên nhớ đến một chuyện. Hỏi. Đúng rồi Santa tiên sinh. Trước đó có mấy người bay lên tới. Nói là cũng phải cùng Seo chiến đấu. Mấy người kia đi nơi nào? Santa tiên sinh nghe xong nghĩ thầm. Ta mẹ nó làm sao biết? Ta cũng vừa tỉnh lại. Cũng là lời này cũng không thể nói. Nếu không liền lộ tẩy. Con ngươi hơi chuyển động. Santa nói láo thốt ra. Hả? Mấy người bọn hắn à? Bọn hắn thấy Seo bị ta đánh chạy. Hướng về phía ta khom người nói tạ về sau. Liền ai về nhà nấy. Đều tìm đều mẹ đi. Thiên thần điện. Ra đi. Rồng thiêng. Linh vừa dứt lời. Ban ngày biến thành đen đêm. Mặt đất trưng bày 7 viên ngọc rồng bộc phát ra bạch quang chói mắt. Bạch quang phóng lên tận trời. Chốc lát sau. Bạch quang bắt đầu trở thành nhạt. Một đầu to lớn rồng thiêng mang theo hào quang nhàn nhạt hiển hiện ở trong trời đêm. Rồng thiêng khóe miệng có hai đầu vừa dài vừa thô râu, rồng tại theo gió đong đưa. Đỉnh đầu chịu lấy một đôi cứng cáp phân nhánh sừng rồng. Mắt rồng tựa như một đôi to lớn bóng đèn tại phát ra ánh sáng. Rồng thiêng một bộ xem thường hết thảy vẻ mặt, kéo ra miệng đầy răng sắc miệng rộng, phát ra thanh âm uy nghiêm nói ra. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Bất luận cái gì nguyện vọng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Cũng là chỉ có một cái. Cảnh tượng này mọi người đã tập mãi thành thói quen. Số 18 lại là lần đầu tiên thấy. Không khỏi rất đỗi ngạc nhiên. Ngửa đầu quan sát tỉ mỉ rồng thiêng. Linh ngửa đầu nói. Rồng thiêng, xin đem bị Seo hại chết người phục sinh đi. Rồng thiêng trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Yamcha bởi vì đã phục sinh qua. Không thể lần nữa phục sinh. Những người khác đã sống lại. Tốt, tạm biệt. Rồng thiêng biến mất. Ngọc rồng lên tới trên không. Hóa thành 7 đạo quang mang bay ra không thấy. Đêm tối biến trở về ban ngày. Số 18 cảm ứng được số 17 khí tức. Có chút ngạc nhiên. Trong lòng thầm nghĩ. Thật là sống lại. Thật thần kỳ rồng thiêng. Krolin thở dài nói. Yamcha vẫn không thể phục sinh à. Chấm ngoặc kép. Linh suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Ta đi một chuyến mới Namek Tinh. Thỉnh cầu bọn hắn rồng thiêng quay đầu đem Yamcha phục sinh đi. Krolin nghe xong cao hứng địa nói. Đúng à. Namek Tinh rồng thiêng không có cái này hạn chế. Quá tốt rồi. Linh đối số 18 nói. Cái kia. Số 18. Số 17 đã sống lại. Ngươi hẳn là có thể đủ cảm ứng được khí tức của hắn. Mặt khác số 16 tại Tây Đô bao con nhộng công ty người sáng lập trong nhà. Nếu như ngươi muốn đi nhìn hắn, Gohan có khả năng dẫn ngươi đi. Một nói đến đây, Son Gohan bỗng nhiên cả kinh nói. Hỏng bét, ta ra tới đã lâu như vậy. Còn không có cùng mụ mụ nói sao. Mà lại, ta tiến vào tinh thần cùng thời gian phóng. Một thoáng trưởng thành nhiều như vậy, nàng có thể hay không không nhận ra ta rồi. Linh cười nói, làm sao lại thế, Chi Chi đoán chừng cao hứng còn không kịp đâu. Làm cha mẹ, nào có không trông mong nhìn con của mình sớm ngày lớn lên. Linh quay đầu hướng về phía đám người, nhìn thoáng qua nói, Nhà của ta tại Thượng Huyền Nguyệt Đảo. Hoan nghênh mọi người có thời gian rảnh tới nhà của ta chơi. Đúng, nhà của ta là mở quán cơm. Không nói những cái khác. Đồ ăn bao no. Linh nói xong ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại chống đỡ tại cái trán. Cảm ứng trong chốc lát. Giơ lên tay trái hướng về phía đám người vung một thoáng. Biến mất không thấy gì nữa. 2018 tháng 3 năm 25-12-01 giờ 3 năm 29-5-501-3 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.